Chàng rể cực phẩm, chương 1301, số phận của ta do ta không do trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, ba trưởng lão thiên thần của vô cực tông đều mang vẻ mặt nặng nề. Vây Lâm ẩn vào giữa, bước vào thiên thần, số phận của ta do ta không do trời. Đó là cao thủ chân chính, dù ở trong tinh hải vô tận cũng có thể tung hoành một phương. Có năng lực hủy thiên diệt địa, vượt xa cảnh giới chân thần. Nhưng bây giờ ba cao thủ thiên thần đối mặt với một chân thần lại phải cẩn thận từng ly từng tí. Vẻ mặt nghiêm túc, trên người ba cao thủ thiên thần tràn ngập khí thần thánh, khiến chân thần xung quanh khiếp sợ. Ngay cả đỉnh cao chân thần cũng không thể nào đứng thẳng cạnh bọn họ. Hư không đều mơ hồ bị nguồn sức mạnh này áp chế. Ngay cả Lâm Tiếu Đường có con rối bảo vệ và Cố Thanh Ca vừa nâng cao thực lực cũng mơ hồ không chịu được uy thế của ba người. Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Lâm ẩn bùng nổ sức mạnh quá đáng sợ. Ầm ầm, trong thiên địa chỉ nhìn thấy ánh bạc di chuyển như thác nước chảy xuống từ trên trời. Tất cả khiếu huyệt trên người Lâm ẩn đều mở ra. Trong thất khiếu phun ra nuốt vào một lượng lớn xương khói. Một chùm hoa ánh bạc lấp lánh như ngọc lưu ly xuất hiện trên đầu anh. Không ngừng nở rộ, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, xung quanh Lâm ẩn sáng rực lên. Sen vàng nở rộ dưới đất, có ánh sáng ngũ sắc bao phủ lấy anh. Giống như anh là thần tiên từ trên trời giáng xuống vậy. Trước mặt Lâm ẩn được hào quang bao phủ, tiên huy chiếu rọi. Hiện tượng lạ bên cạnh ba cao thủ thiên thần vô cực tông tựa như hàng giỏm vậy. Chẳng khác nào chân châu và trăng sáng. Bị áp đảo trong nháy mắt. Hoàn toàn không thể so sánh. E rằng Lâm ẩn sắp bước vào cảnh giới thiên thần rồi. Lâm Tiếu Đường lắp bắp nói. Anh ta không biết Lâm ẩn vốn dĩ mạnh như thế. Còn có được nhiều thứ tốt ở Long Cung. Bọn họ ở Long Cung hơn một ngày. Lâm ẩn được quy tiền bối gọi đi riêng. Không biết làm gì, một ngày sau mới trở về. Hơi thở ngưng tụ, không quá 3 năm, Lâm ẩn sẽ có thể bước vào cảnh giới thiên thần. Cố Thanh Ca lắc đầu nói. Nàng ta cũng thấy khiếp sợ khó tin. Ở thiên hoang giới, người trẻ nhất bước vào cảnh giới thiên thần là Lưu Quang tổ sư của Thái Hạo Tông nàng ta. Cũng là tận 190 tuổi mới bước vào cảnh giới thiên thần. Thiên phú của Lưu Quang Tổ Sư cũng coi như hàng đầu trong tinh hải. Dù 4.000 năm trước rời khỏi thiên hoang giới xong đã không về nữa. Nhưng hồn đăng của ông ấy ở Thái Hạo Tông vẫn chưa tắt. Mọi người của Thái Hạo Tông tin rằng Lưu Quang Tổ Sư đã bước vào cảnh giới cao thủ. Chỉ là tạm thời không thể quay về thiên hoang giới. Đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất của Thái Hạo Tông bọn họ. Tất cả tu sĩ đều sợ hãi. Ngay cả võ giả của vô cực tông cũng mất hết sức lực. Đáng sợ hơn là khí huyết kinh khủng bắn ra khi Lâm ẩn giơ tay lên. Oanh, dù Lâm ẩn chỉ vung tay lên tùy ý đánh một đòn. Đơn giản là sử dụng sức mạnh của thân thể. Nhưng khí huyết khủng bố lay động cả nhật nguyệt. Áp lực giáng xuống, xung quanh phát ra tiếng nổ vang dội. Tiên quang bắn ra, thần quang kéo dài, thật sự khiến người ta phải run rẩy. Rất nhiều tu sĩ thiên tiên gần đó thậm chí không chịu nổi áp lực này. Trên thể phách xuất hiện đường máu, suýt chút bị đánh nứt. Chỉ có ba thiên thần mới có thể đứng vững được trong thiên uy sáng rực này. Nhưng sắc mặt bọn họ vẫn rất khó coi. Tuyệt đối không thể giữ lại người này. Nếu mặc cho hắn trưởng thành, tương lai vô cực tông ta không ai có thể khống chế được hắn cả. Vô Cấu chân thần nặng nề nói. Thân thể của người này đã tu luyện đến cấp độ khó tin. Cũng may bây giờ hắn vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên thần. Nếu không, ba người chúng ta chỉ có thể chịu thua. Vô Ngân chân nhân cũng lạnh lùng nói. Ta thật sự ngày càng thấy hứng thú với hành tinh này rồi. Hắn chỉ mới mấy chục tuổi đã mạnh đến mức này. Thành tựu này dù ở trong tinh hải vô tận cũng vô cùng hiếm có. Chắc chắn trên hành tinh này có bí mật lớn. Giết chết người này, tìm ra bí mật của hành tinh này. Sau này chưa chắc chúng ta không thể bước vào thần vương. Thậm chí là cảnh giới cao hơn. Vô Kỵ tán nhân nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt hừng hực. Vô Cấu chân nhân và Vô Ngân chân nhân nghe vậy, trong mắt cũng xuất hiện ánh lửa. Ba người bọn họ chỉ là trưởng lão bình thường trong Vô Cực Tông. Tiềm lực đã hết, dù cũng coi như có chút địa vị trong tinh hải vô tận. Nhưng so với bá chủ tinh không thì vẫn chẳng khác nào run rễ. Tuy bọn họ được gọi là thiên quân, nhưng cả đời này bọn họ đều không có cơ hội bước vào cảnh giới thần vương. Mục tiêu lớn nhất của bọn họ chính là bước vào cảnh giới thần vương. Như vậy tuổi thọ không chỉ có thể đạt đến vạn năm, có thể sống lâu, thân phận địa vị cũng không phải thiên thần có thể so sánh. Chàng trai mặc áo xanh trước mắt khí huyết dồi dào, rõ ràng đang ở độ tuổi khỏe nhất, không biết mấy nghìn năm nữa mới già đi, mà bây giờ đã bước một chân vào cảnh giới thiên thần. Sao bọn họ có thể không ghen tị được? Nếu cho Lâm Ẩn thời gian, cảnh giới thần vương cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng lúc này, bàn tay Lâm Ẩn mang theo huyết khí ngất trời, ánh bạc lành lạnh như nước tựa như cối xay nghiền ép xuống. Cao thủ chân thần bình thường đã sớm sợ đến mức hồn phi phách tán. Chỉ có người tu luyện trên thần tướng mới có thể miễn cưỡng chống lại được. Ta không tin một người trẻ tuổi lại có thể mạnh như thế. Một thần tướng của Vô Cực Tông mang vẻ mặt dữ tợn nhào về phía Lâm Ẩn. Nhưng còn chưa đến gần chỗ cách Lâm Ẩn trăm trượng đã nổ thành một làn xương máu. Lão tổ ra tay đi ạ. Trưởng lão. Nhìn thấy người của Vô Cực Tông lần lượt nổ tung giữa trời. Đệ tử của Vô Cực Tông nhìn ba trưởng lão, lớn tiếng kêu cứu, một đám ruồi muỗi mà cũng dám ra tay với ta ư. Sắc mặt Lâm Ẩn không thay đổi, nhẹ nhàng siết tay, ngón tay cái gập vào trong, đánh ra một quyền, vụt, một cột sáng màu bạc xuyên thủng hư không xuất hiện. Chỗ nó đi qua, hư không vỡ nát, trời đất tối tăm, càn quét mọi thứ. Dù là cả âm dương hộ thân của Vô Kỵ tán nhân cũng chỉ kiên trì chưa được một giây dưới cột sáng màu bạc đã biến mất. Vô Cấu chân nhân và Vô Ngân chân nhân càng không chịu nói. Cách chương.